Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 173, bồi dưỡng đại học cao tài sinh. Tại thế giới trò chơi cho hai Dragon cùng hai con Shiny Pokemon cho ăn xong đồ ăn về sau. Diệp Ly mang theo Celebi thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Về đến phòng. Celebi nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc vui sướng trong phòng bay tới bay lui. Diệp Ly gặp này vội vàng đi đến bên cửa sổ đem màn cửa kéo lên. Sau đó lấy ra Pokebo đem Clea cùng Otis phóng ra. Celebi nhìn thấy bọn chúng lập tức vui vẻ bay đi. Vòng quanh bọn hắn đổi tới đổi lui. Clea cùng Otis cũng có một đoạn thời gian không có gặp Celebi. Đều cao hứng cùng Celebi chào hỏi, chi, biếu lỗ, Celebi muốn gọi. Nhưng là nhớ tới Diệp Ly không phải nó gọi. Vội vàng che miệng ba, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Diệp Ly gặp này cũng cười, đem nó ôm đến trong ngực vuốt ve đầu của nó. Otis thì là trực tiếp nhảy đến trên giường, ở phía trên lanh lợi. Sau đó Clea cũng nhảy lên. Hai con Pokemon trên giường một trận làm ầm ĩ. Celebi gặp này trực tiếp tránh thoát Diệp Ly ôm ấp bay đi. Cùng Otis bọn hắn cùng một chỗ đùa giỡn. Diệp Ly không có quản bọn họ. Đem Stuffle cũng phóng ra. Sau đó Stuffle cũng gia nhập vào đùa giỡn chiến đoàn bên trong. Celebi mặc dù không biết Stuffle, nhưng là lại Otis cùng Clea giới thiệu cũng rất nhanh quen thuộc, sau đó bốn cái Pokemon rất nhanh liền hòa mình. Diệp Ly tắm rửa xong về sau cũng leo đi lên cùng chúng nó cùng một chỗ đùa giỡn. Cuối cùng toàn bộ mệt mỏi đều cùng một chỗ nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng Diệp Ly tỉnh lại thời điểm phát hiện Otis nằm tại đỉnh đầu của hắn. Celebi ghé vào trong ngực hắn. Stuffle không biết làm sao đến dưới giường đi. Clea thì là nằm tại Diệp Ly trên cánh tay phải. Lúc này Dragon Knight đi tới chuẩn bị lay tỉnh Diệp Ly. Bất quá nhìn thấy Diệp Ly trợn tròn mắt liền đem chăn mền cùng ga giường lôi đi. Thuận tiện đem Diệp Ly cũng đã kéo xuống giường. Diệp Ly im lặng, bò lên sinh rửa mặt một phen sau đem Pokemon đều thu nhập Pokebo. Lại đem Celebi đưa về thế giới trò chơi, cũng cho nó lưu một chút cây quả, rời khỏi thế giới trò chơi sau trực tiếp trước khi ra cửa hướng trường học. Hôm nay Hàn Thư Tề không tại, thay thế Hàn Thư Tề chính là một cái mặt không thay đổi nam lão sư. Giống như trước đó, buổi sáng mang theo Pokemon chạy bộ huấn luyện, buổi chiều văn hóa khóa, chỉ bất quá Diệp Ly không biết là... Lúc chiều Đỗ Đông đi tới Tĩnh Nam Nhất Trung, cùng gác cổng câu thông một phen sau đi vào trường học. Sau đó đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng cau mày nhìn xem cái này nếu ứng nghiệm mời làm lão sư người trẻ tuổi. Cầm trong tay một bản bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận bên trên viết bồi dưỡng bằng tốt nghiệp đại học, chữ bồi dưỡng đại học tư tưởng phẩm đức hệ. Bồi dưỡng đại học có cái hệ này sao? Đỗ Đông nhíu mày, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Hiệu trưởng ngồi dậy cầm lấy bên cạnh điện thoại phát một cái dãy số. Sau đó cùng bên kia bắt đầu giao lưu. Đỗ Đông liền đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem. Một bộ vẻ không có gì sợ. Tốt, ta đã biết. Hiệu trưởng giao lưu xong liền đem điện thoại cúp. Sau đó cười đối Đỗ Đông đảo. Ha ha, nguyên lai là 2 năm trước mới thêm hệ, trách không được ta không biết, nguyên lai người thật sự chính là bồi dưỡng đại học tốt nghiệp cao tài sinh a. Đỗ Đông cao ngạo gật đầu, ngươi liên hệ người kia hẳn là nói cho ngươi tư tưởng phẩm đức hệ là. Làm cái gì a? Hiệu trưởng liên tục gật đầu, nói, chính là hô hào huấn luyện nhà thiện đãi Pokemon hệ. Đỗ Đông. Vậy cũng không cần nói. Bất quá ta cũng không thể bạch tiến trường học các ngươi. Ta muốn dạy đặc huấn ban. Hiệu trưởng lần này làm khó. Cái này ta chỉ sợ không làm chủ được. đặc huấn ban giáo sư an bài không phải ta có thể quyết định. Đỗ Đông cau mày, ngươi là hiệu trưởng đều an bài không được sao? Hiệu trưởng lắc đầu, không làm chủ được. Đặc huấn ban giáo sư là từ Hàn huấn luyện viên an bài cùng quản lý. Ngươi muốn dạy đặc huấn ban đến trải qua đồng ý của hắn. Đỗ Đông, vậy ngươi gọi hắn tới. Ta nói chuyện với hắn một chút. Hiệu trưởng lắc đầu, Hàn huấn luyện viên hai ngày này đi xa nhà. Tạm thời không ở trường học. Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn. Đỗ Đông hơi không kiên nhẫn. Hiệu trưởng do dự, trong đầu quanh quẩn tại chiều hôm qua tại đối chiến trung tâm Hàn thư tề con kia Blazy Ken. Đơn giản kinh khủng, một con Pokemon đơn đấu hắn tất cả Pokemon. Mà thẳng đến cuối cùng hiệu trưởng đều không có minh bạch Hàn thư tề tại sao muốn tìm hắn đối chiến. Trước khi đi Hàn thư tề nói hắn mấy ngày nay muốn xin mấy ngày giả. Để hiệu trưởng không có đặc biệt chuyện quan trọng không muốn gọi điện thoại cho hắn. Nhìn thấy một mực không có động tác hiệu trưởng Đỗ Đông càng không kiên nhẫn được nữa. Thúc giục nói, ngươi đến lúc đó nhanh lên đánh a. Hiệu trưởng kỳ thật rất không muốn gọi cú điện thoại này. Nhưng là lại không muốn buông tha trước mắt cái này bồi dưỡng đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Cuối cùng cắn răng một cái. Nắm qua điện thoại gọi thông Hàn thư tề điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Hiệu trưởng một mực khúm núm trao đổi. Lấy để bên cạnh Đỗ Đông tò mò. Cái này Hàn huấn luyện viên đến tột cùng là ai? Không chỉ có quản lý Tĩnh Nam nhất trung tốt nhất đặc huấn ban. Còn để hiệu trưởng như thế khúm núm dáng vẻ. Đỗ Đông tại đến Tĩnh Nam nhất trung trước đó liền đã nghe ngóng tốt. Tĩnh Nam nhất trung tốt nhất lớp chính là lớp 12 đặc huấn ban. Bởi vì Diệp Ly chính là xuất từ cái lớp này. Trong mắt người ngoài, đặc huấn ban người đều có thể cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Còn có so cái này tốt hơn lớp nha. Rất nhanh, hiệu trưởng treo chút điện lời nói. Sau đó lòng thở ra một hơi dáng vẻ. Giống như cùng Hàn thư tề gọi điện thoại có lớn lao áp lực. Đỗ Đông nhịn không được hỏi, hắn đồng ý sao? Hiệu trưởng, đồng ý. Để ngươi trên dưới buổi trưa khóa. Đỗ Đông nghe xong cũng lòng thở ra một hơi. Nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi, cái này Hàn huấn luyện viên là không phải tính tình không? Tốt, hiệu trưởng vội vàng trở lại, rất tốt à. Hàn huấn luyện viên tính tình tại trường học của chúng ta là có tiếng tốt. Vậy ngài vừa mới cùng hắn gọi điện thoại thời điểm vì cái gì một bộ thận trọng bộ dáng à? Đỗ Đông chỉ vào điện thoại hỏi, vừa mới ta đây không phải là cẩn thận từng ly từng tí. Hàn huấn luyện viên mặc dù tính tình rất tốt, nhưng là hắn thực lực quá mạnh, ta vừa mới kia là đối với hắn tôn kính. Hiệu trưởng vội vàng giải thích, hắn sợ nói với Đỗ Đông tình hình thực tế sẽ đem Đỗ Đông dọa chạy. Cho nên nói một cái lời nói dối có thiện ý. Đỗ Đông, vậy là tốt rồi. Ta lúc nào có thể tới đi làm? Hiệu trưởng, tùy thời có thể lấy a. Nếu không ngươi ngày mai đến đây đi. Ngươi trên dưới buổi trưa cuối cùng một tiết khóa. Diệp lão sư bên trên xong liền đến phiên ngươi. Chờ ngày mai ngươi qua đây thời điểm mang lên tư liệu xử lý nhập chức thủ tục. Sau đó ta giới sót huấn ban bồi dưỡng lão sư Diệp lão sư cho ngươi nhận biết. Đỗ Đông gật gật đầu, hiệu trưởng kia, ta đi trước, chúng ta ngày mai gặp. Hiệu trưởng cũng gật đầu, ngày mai gặp. Đỗ Đông sau khi đi, hiệu trưởng ngồi tại trên ghế hơi nghi hoặc một chút, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái bồi dưỡng đại học tốt nghiệp cao tài sinh tới nhận lời mời làm lão sư. Chẳng lẽ là Diệp Ly cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân lực ảnh hưởng hấp dẫn mà đến? Sao? Không đến mức đi. Bồi dưỡng đại học tốt nghiệp có ai sẽ nguyện ý đến Tĩnh Nam huyện tòa thành nhỏ này thì làm lão sư? À, coi như Diệp Ly cầm tới quán quân lực ảnh hưởng cũng không trở thành. Kỳ thật Đỗ Đông nguyện ý tới nguyên nhân thật sự chính là bởi vì Diệp Ly. Chỉ bất quá không phải Diệp Ly thu hoạch được quán quân nguyên nhân, mà là bởi vì nhận biết Diệp Ly. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,